Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1141. Tinh đế xuất thủ. Bất quá. Còn không có đợi Thánh Quang Thần Tông thi triển thủ đoạn từ nơi này nữ đệ tử trên thân tiến hành nghiên cứu. Tại cực kỳ ngắn ngủi cơ hồ không đến thời gian một ngày bên trong, vô số cường giả từ tu chân giới các đại thế giới bên trong chạy đến trực tiếp liền đem Thánh Quang Thần Tông cho bao vây. Ai cũng biết, những cường giả này đến, gây nên chính là vận mệnh chi nữ. Ai có thể đạt được vận mệnh chi nữ, liền có cơ hội lĩnh ngộ vận mệnh cách, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để hấp dẫn vô số cường giả. Bây giờ Thánh Quang Thần Tông trên dưới đều hiểu, vận mệnh chi nữ xuất hiện tại Thánh Quang Thần Tông đối với tông môn mà nói là một cái vạn năm khó gặp một lần kỳ ngộ, đồng dạng cũng là một cái to lớn nguy cơ. Chỉ có đem những cái kia mơ ước các cường giả toàn bộ đánh lui, Thánh Quang Thần Tông mới có cơ hội thu hoạch được lĩnh ngộ vận mệnh cách manh mối. Mà muốn đánh lui nhiều cường giả như vậy, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù là Thánh Quang Thần Tông có được tiên khí Thánh Quang Thần Đỉnh, nhưng cái này yêu nguyên không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao tới đều là Trảm Linh cảnh trung kỳ trở lên cấp bậc cường giả, mà lại hiện tại đến chỉ là một số nhỏ mà thôi, nếu là toàn bộ người đều đến đủ, liền xem như tế ra tiên khí, chỉ sợ cũng ngăn không được nhiều cường giả như vậy. Nhưng bên trong Thánh Quang Thần Tông yêu nguyên vẫn là có một số nhỏ người cảm thấy đây là một cái phiền phức ngập trời. Những người này chính là phái bảo thủ, căn bản cũng không quan tâm cái gì vận mệnh chi nữ, ngược lại cảm thấy cái này nữ đệ tử cho tông môn trêu chọc đại họa, dựa theo bọn hắn thuyết pháp, nên đem cái này nữ đệ tử vứt bỏ đổi lấy tông môn bình an. Đương nhiên, những lời này vừa ra tới, lập tức liền bị dìm ngập. Nói đùa. Đây chính là liên quan tới vận mệnh cách, chỉ cần có chút dã tâm cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Mọi người ở đây nói chuyện thời điểm. Trong lúc đó, bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang. Toàn bộ Thánh Quang Thần Tông Sơn Môn đều tại thời khắc này bỗng nhiên rung động kịch liệt lên, như là kinh lịch địa chấn đồng dạng. Thật can đảm, những người kia vậy mà nên xuất thủ công kích. Hộ tông đại trận đang bị người công kích, trưởng giáo, chúng ta phải làm sao? Đám người lúc này nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu hư không, sau đó liền thấy, lúc này đang có 5-6 cái Trảm Linh cảnh đại năng cường giả, đã hiện ra thân hình, ngay tại công kích Thánh Quang Thần Tông hộ tông đại trận. Lần này tới cường giả đông đảo, luôn có người sẽ nhìn không được đầu tiên xuất thủ. Cùng lúc đó, bên ngoài còn có một đạo như lôi đình thanh âm truyền vào. Lê Tiên, giao ra vận mệnh chi nữ, chúng ta lập tức liền rời đi, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta san bằng Thánh Quang Thần Tông. Cái này Thánh Quang Thần Tông trưởng giáo, tên là Lê Tiên, chính là cùng lai cùng cấp bậc cường giả, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đồng thời cũng là đến gần vô hạn tiên nhân cảnh giới. Sư. Đồng thời, một thân ảnh từ bên ngoài bay lượn tiến đến, vội vàng hô. Trưởng giáo, bên ngoài có người xuất thủ là tu di đại thế giới cường giả, đến từ ba cái tông môn, có một cái đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, mặt khác hai cái cũng đạt tới Trảm Linh cảnh trung kỳ đỉnh phong trình độ, từ phía đông phát khởi công kích. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt trầm xuống, nhưng là đều không nói gì. Chỉ là năm người xuất thủ còn không phá hết hộ tông đại trận. Bất quá mọi người cũng đều biết. Nương theo lấy năm người này xuất thủ, cái khác cường giả chỉ sợ cũng phải rất mau ra tay. Quả nhiên, không đến một phút, lại là một thân ảnh bay lượn tiến đến, la lớn. Trưởng giáo, chư vị trưởng lão, lại có người xuất thủ, lần này xuất thủ là Chu Thiên Đại Thế Giới cường giả, một cách ba người. Bọn hắn từ hộ tông đại trận phía bắc tiến hành công kích, báo, lại có người. Sau đó không đến 10 phút. Đông Nam Tây Bắc, mỗi cái phương hướng cũng bắt đầu có cường giả xuất thủ. Mà ra tay nhân số đã đạt đến 15 cái Trảm Linh đại năng. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc càng là đạt đến 6 cái. Đến lúc này, Lê Tiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chư vị theo ta ra ngoài nghênh địch, dám can đảm đến ta Thánh Quang Thần Tông Dương Oai, để bọn hắn có đến mà không có về. Lê Tiên tức giận quát. Đã có rất nhiều năm không từng có người dám can đảm tới xâm chiếm Thánh Quang Thần Tông, lại thêm Thánh Quang Thần Tông cũng không còn năm đó huy hoàng, dẫn đến toàn bộ tu chân giới đều coi là Thánh Quang Thần Tông thật đã xuống dốc. Hiện tại bọn gia hỏa này, vậy mà muốn thừa dịp loạn đả kiếp, không đem bọn hắn đánh sợ, Thánh Quang Thần Tông về sau muốn an bình cũng không thể. Vâng, trưởng giáo. Lập tức, Lê Tiên dẫn đầu thân hình vừa sải bước ra, biến mất không thấy gì nữa, mà cái khác mấy cái phó trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão đồng dạng cũng là theo sát phía sau, bắt đầu ra ngoài nghênh địch. Những người này vừa đi, lập tức, đại điện bên trong, liền chỉ còn lại rải rác mấy người. Mấy cái trảm linh cảnh sơ kỳ trưởng lão cùng mấy cái chân truyền đệ tử. Cái kia bị danh xưng vận mệnh chi nữ nữ đệ tử sắc mặt bình tĩnh, nàng mang theo lo âu nhìn thoáng qua mình sư tôn Lê Mẫn, sau đó ánh mắt liền hơi mê ly. Ngươi! Cũng tới sao? Nàng tự lẩm bẩm. Ầm ầm. Bên ngoài đã triệt để bộc phát đại chiến. Nếu là từ bên ngoài nhìn, liền sẽ phát hiện bây giờ toàn bộ Thánh Quang Thần Tông Hộ Tông Đại Trận đều tại kịch liệt run rẩy. Trận pháp này chính là không gian trận pháp tầng tầng lớp lớp, coi như là bình thường trảm linh cảnh sơ kỳ cường giả cưỡng ép tiến đến, sợ rằng cũng phải bị rào sát. Nhưng giờ khắc này ở hơn 10 vị đại năng cường giả xuất thủ phía dưới, toàn bộ trận pháp đều lung lay sắp đổ, vô tận không gian không ngừng mà sụp đổ, cứ việc khôi phục rất nhanh, nhưng bao nhiêu hô hấp, tòa này hộ tông đại trận quang mang liền đã trở nên ảm đạm không ít. Mặc dù trận pháp này có thể thu nạp thiên địa linh khí đến tự hành chữa trị, nhưng là tiêu hao tốc độ, lại là chữa trị gấp bội. Bất quá! Khi Lê Tiên mang theo đông đảo cường giả ra ngoài chủ trì trận pháp về sau, lập tức cái kia 10 cái trảm linh đại năng liền không đáng chú ý. Bị bỗng nhiên bạo phát đi ra gấp bội uy lực trận pháp công kích đánh cho liên tục bại lui. Mà đúng lúc này, một đạo cười sang sảng tiếng vang. Lê Tiên, đã lâu không gặp, lần này vận mệnh chi nữ hiện thế, các ngươi Thánh Quang Thần Tông cũng không thể ăn một mình a. Bây giờ nhiều như vậy đạo hữu tụ đến, ngươi sao không đem cái kia vận mệnh chi nữ giao ra, để mọi người cũng thu hoạch được một phần cơ duyên. Đông. Nương theo lấy cái này một thanh âm rơi xuống. Trong lúc đó, một con to lớn vô cùng, lóe ra tinh huy bàn tay bỗng nhiên từ một khe hở không gian ló ra, lặng yên không một tiếng động, hướng thẳng đến phía dưới hộ tông đại trận bắt tới. Răng rắc răng rắc. Từng đạo không gian vỡ vụn thanh âm vang lên, sau đó liền nhìn thấy cái này một tay nắm trực tiếp đem tòa này không gian đại trận cào nát rất lớn một mảnh, liên miên không gian sụp đổ vỡ nát, sau đó đại thủ như vào chỗ không người tiếp tục hướng phía bên trong vồ bắt mà đi, tầng không gian tiếp tục bị xé mở, lộ ra hộ tông trong đại trận Lê Tiên đám người. Diệt tinh thủ là ngươi trung ương đại thế giới phó trưởng giáo tinh đế. Nhìn thấy đại thủ này uy lực kinh khủng, Thánh Quang đại thế giới vị kia phó trưởng giáo Lê Mẫn lập tức biến sắc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1142. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nghe nói như thế, cho dù là thân là Thần Quang Thần Tông trưởng giáo Lê Tiên cũng là sắc mặt trở nên khó coi. Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo tinh đế, cái tên này nàng nên cũng biết. Đây chính là một cái lĩnh ngộ không gian pháp tắc vô số năm siêu cấp đại năng. Là chân chính lão yêu quái, nếu là đơn đả độc đấu, chỉ sợ ngay cả nàng đều không nhất định nói thắng qua tinh đế. Nhưng, cho dù là tinh đế lại như thế nào? Phải biết, nơi này là nàng sân nhà, nơi này là Thánh Quang Thần Tông. Tiếp lấy, Lê Tiên khẽ quát một tiếng, nàng đồng dạng là một trưởng vỗ ra ngoài, một đạo bàn tay khổng lồ xuất hiện, hung hăng cùng tinh đế diệt tinh trưởng âm vang đối bính ở cùng nhau. Nhưng không có bao nhiêu tiếng nổ vang truyền ra. Cả hai sinh ra năng lượng xung kích, lập tức liền bị hộ tông đại trận không gian đứt gãy cho làm hao mòn rơi mất. Xoẹt! Lại nói tiếp, Vừa rồi cái kia một đạo to lớn bàn tay xuất hiện địa phương, một khe hở không gian xuất hiện, sau đó một thân ảnh từ trong đó dậm chân đi ra. Chính là Tinh Đế. Tinh Đế, ngươi muốn chết. Nhìn người tới quả thật là Tinh Đế, Lê Tiên nổi giận. Trên thực tế, vừa rồi mặc dù có 10 cái Trảm Linh đại năng xuất thủ, nàng đều không có cảm giác được áp lực. Nhưng là Tinh Đế loại này cường giả vừa ra tay, áp lực lập tức tăng nhiều. Có hắn gia nhập vào, chỉ sợ hộ tông đại trận chẳng mấy chốc sẽ bị đánh vỡ. Lê Tiên hai tay nhanh chóng kết xuất từng cái thủ quyết, xuất hiện vô số tàn ảnh, cuối cùng bỗng nhiên biến thành một cái kỳ lạ thủ ấm. Ông! Trong khoảnh khắc, cái này hộ tông đại trận run lên bần bật, sau đó đại trận này tám thành lực lượng bị rút lấy ra. Hóa thành một đạo không gian lợi nhận, hung hăng hướng phía Tinh Đế chém đi qua. Răng rắc răng rắc. Lần nữa, có ngàn vạn không ở giữa vỡ vụn sụp đổ. Nhìn thấy cái này một đạo không gian lợi nhận, cho dù là Tinh Đế cũng là biến sắc. Bỗng nhiên, hắn vung tay lên, lập tức, một đạo sáng chói tinh quang từ trong tay của hắn bay ra. Cái này một đạo tinh quang xuất hiện, lập tức quang hoa đại tác. Vậy mà trong nháy mắt hóa thành một cái cử đại vô cùng vòng tay, phía trên điêu khắc vô số phù văn, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, từ trong đó tán phát ra. Vòng tay xuất hiện, lại còn dẫn động phiến tinh vực này bên trong tất cả tinh thần quang huy trực tiếp vô số ngôi sao quang huy, như xuyên qua thời không, cho dù tại trăm vạn dặm xa, cũng trong nháy mắt bị rút lấy mà đến, sau đó quán chú đến cái này trong vòng tay mặt. Sau đó cái này mai to lớn vòng tay, xoay tròn lấy bay ra, hung hăng cùng cái kia một đạo không gian lợi nhận đụng vào nhau. Đông. Phảng phất thiên địa vỡ vụn. Phương viên hơn 10 dặm không gian, nhìn tựa như là bị đánh nát giống như tấm gương. Cái kia một đạo không gian lợi nhận đã trực tiếp tiêu tán không thấy, mà Tinh Đế triệu hoán đi ra cái kia vòng tay, thì là bay ngược ra ngoài, quang mang hơi có vẻ ảm đạm, bất quá chợt lại có mới tinh mang tụ đến, rất nhanh lại trở nên sáng chói. Thượng phẩm đạo khí, tinh vân vòng tay. Nhìn thấy món này vòng tay pháp bảo, Lê Tiên đám người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Thượng phẩm đạo khí uy lực như thế nào, các nàng thật sự là quá mức rõ ràng. Mà lại, Tinh Đế loại này cấp bậc cường giả, đó là chân chính có thể đem một kiện thượng phẩm đạo khí uy lực phát huy đến cực hạn. Có thể nói, Tinh Đế một người uy hiếp thậm chí muốn so vừa rồi 10 cái Trảm Linh cảnh đại năng còn muốn lớn. Tinh Đế tướng Tinh Vân thủ vòng tay thu hồi lại, nhìn xem lại khôi phục nguyên dạng hộ tông đại trận, không khỏi khẽ cười nói. Có chút ý tứ. Đón lấy, ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, cảm giác được phương viên vạn dặm tối thiểu còn có mấy chục đạo khí tức tại ẩn giấu, trong lòng càng là cười nhạo không thôi. Trên thực tế, lần này hội tụ tới nhiều cường giả như vậy, chân chính để hắn cảm thấy có uy hiếp, chỉ có chút ít mấy cái mà thôi. Hiện tại bằng vào chính hắn một người lực lượng, dù là vận dụng thượng phẩm đạo khí, cũng không có khả năng đánh vỡ Thánh Quang Thần Tông Hộ Tông Đại Trận. Mà lại hắn cũng biết, coi như phá vỡ, cũng vô dụng, bởi vì hắn biết Thánh Quang Thần Tông là có được tiên khí. Nếu là đến lúc đó tiên khí tế ra, hắn liền xem như Tinh Đế, cũng không chống lại được. Hai người các ngươi một đường đi theo ta đến bây giờ, cũng là thời điểm hiện thân. Các ngươi muốn giết ta, nhưng bây giờ cũng không phải cái gì thời điểm tốt, so sánh dưới, còn là vận mệnh chi nữ càng trọng yếu hơn. Còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Đột nhiên, Tinh Đế bỗng nhiên nghiêm nghị quát. Dứt lời. Lê Tiên sắc mặt của các nàng, là biến rồi lại biến. Bởi vì các nàng sau một khắc cảm giác được còn có càng khủng bố hơn cường giả đến. Quả nhiên. Răng rắc. Nương theo lấy vết nứt không gian vỡ ra, lần này có hai thân ảnh từ trong đó đi ra. Một thanh niên, một cái lão giả. Chính là đạo tông trưởng giáo Đạo Hải, còn có Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng giáo Thái Huyền. Hai đại tu chân giới đỉnh cấp cường giả, rốt cuộc tại thời khắc này giáng lâm. Nhìn thấy hai người này, cho dù là Lê Tiên sắc mặt cũng là triệt để đại biến. Bởi vì nàng quá rõ ràng, hai người này đến cùng ý vị như thế nào. Có thể nói, vừa rồi một cái Tinh Đế xuất hiện, nàng còn không thế nào quan tâm, bởi vì nàng chắc chắn tinh đế tới cũng không đánh tan được Thánh Quang Thần Tông Hộ Tông Đại Trận, nhưng Đạo Hải cùng Thái Huyền hai cái vừa đến, cái này Hộ Tông Đại Trận liền như là không có tác dụng. Không nghĩ tới các ngươi Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng không nhìn được xuất thủ. Lê Tiên gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Hải cùng Thái Huyền hai người, sắc mặt âm trầm nói. Nghe vậy, Đạo Hải cùng Thái Huyền liếc nhau một cái, trong đó Đạo Hải cười ha ha một tiếng, nói ra. Lê trưởng giáo nói đùa, đến ngươi ta như vậy cảnh giới, hiện nay thế giới còn có cái gì khả năng hấp dẫn chúng ta mà đến? Vận mệnh cách, loại lực lượng này, ai cũng muốn, đã vận mệnh chi nữ xuất hiện ở Quý Tông, như vậy các ngươi liền lẽ ra muốn đến chúng ta sẽ tới, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đem vận mệnh chi nữ giao ra đi, bằng không mà nói, chúng ta là không có khả năng tùy tiện rời đi. Thái Huyền không nói gì, nhưng hắn rất đồng ý Đạo Hải. Đối với tu sĩ mà nói, cơ duyên khó được. Vận mệnh cách, liền xem như tiên nhân biết. Chỉ sợ cũng phải liều lĩnh xuất thủ cướp đoạt, trời sinh dưới mặt đất, ai không muốn vĩnh sinh bất diệt. Muốn để bọn hắn trơ mắt nhìn xem vận mệnh cách bị Thánh Quang Thần Tôn chiếm thành của mình, không có người sẽ đồng ý. Lê Tiên sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng là nàng không nói gì, mà là gắt gao nhìn chằm chằm ba người, bất quá ánh mắt của nàng lại tràn đầy kiên định. Để nàng giao ra vận mệnh chi nữ, đây quả thực không có khả năng. Trên thực tế, nàng sớm đã quyết định, hôm nay coi như liều mạng tông môn toàn bộ, cũng phải bảo trụ cái kia nữ đệ tử, chỉ cần hôm nay đem những này địch tới đánh lui, như vậy, tương lai không lâu, nàng một khi tìm hiểu vận mệnh cách toàn bộ tu chân giới, đem không người là nàng đối thủ, đến lúc đó chỉ là một cái Thánh Quang Thần Tông, lại coi là cái gì. Mà cái khác mấy chục cái dấu ở phương viên vạn dặm đông đảo đại năng, nhìn thấy tinh đế, Đạo Hải, Thái Huyền bực này cường giả xuất hiện, nhao nhao trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Sắc mặt cũng tương tự phi thường khó coi. Bởi vì rất đơn giản. Loại này cấp bậc cường giả xuất thủ, bọn hắn muốn từ trong đó kiếm một chén canh, vậy liền khó khăn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1143. Thánh Quang Thần Đỉnh. Nhìn thấy Lê Tiên cái kia vô cùng kiên định ánh mắt, Đạo Hải lập tức hiểu trong nội tâm nàng ý nghĩ. Lập tức không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nói ra. Đã như vậy, vậy liền trách không được ta chờ, như mệnh vận pháp tắc bực này thiên địa lực lượng mạnh nhất, có năng lực giả có được, cũng được. Nói. Đạo Hải ánh mắt rơi vào tinh đế trên thân, mang theo một tia trêu tức, nói ra. Người người đều nói trung ương đại thế giới Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo tinh đế chính là một vị người hùng, hôm nay xem xét quả thật như thế, bất quá đáng tiếc, nếu là không có chuyện hôm nay, không thiếu được hai ta người muốn xuất thủ đưa ngươi đánh giết. Đối với Đạo Hải tới nói, tinh đế mặc dù cường đại, nhưng là hắn thực lực cùng hắn cùng so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Chớ nói chi là, còn có bên cạnh Thái Huyền, hai người bọn họ nếu là xuất thủ, coi như tinh đế có được cực phẩm đạo khí, sợ rằng cũng phải bị chém giết. Thái Huyền ánh mắt cũng rơi vào tinh đế trên thân, rất là bình tĩnh, nhìn không ra sướng vui giận buồn. Bị hai vị này như thế nhìn xem, cho dù là tinh đế, cũng không khỏi đến trái tim co lại, toàn thân lỗ chân lông lập tức liền nổ tung. Bất quá, hắn dù sao cũng là kinh lịch vô số cảnh tượng hoành tráng nhân vật, rất nhanh liền đem tâm tình bình tĩnh xuống dưới, chậm rãi nói ra. Muốn giết ta, về sau có là cơ hội, hôm nay chúng ta không ngại cùng nhau xuất kích công phá cái này Thánh Quang Thần Tông, về phần vận mệnh chi nữ, ấm ngươi lời nói có năng lực giả có được, như thế nào? Chính hợp ý ta. Đạo Hải cười ha ha một tiếng. Sau đó, hắn xuất thủ. Trực tiếp vừa sải bước ra, không có chút nào sức tưởng tượng địa một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này, không có pháp lực ba động, nhưng một quyền này ra ngoài tất cả mọi người nhìn thấy, không trung đột nhiên có vô số kỳ lạ lực lượng bị dẫn động, sau đó nhao nhao tụ đến, hóa thành một cái cự đại vô cùng nắm đấm. Cái này nắm đấm tản mát ra một cỗ tiếp cận bản nguyên khí tức ba đồng, tất cả cảm nhận được cường giả, sắc mặt trực tiếp đại biến. Cái gì? Đây là bản nguyên chi lực. Ngươi vậy mà đã lĩnh ngộ mình thần thông bản nguyên chi lực, sao lại thế? Nhìn thấy cái này kinh khủng nắm đấm, Lê Tiên sắc mặt lần nữa biến đổi, bất khả tư nghị nói. Chẳng những là nàng, tất cả thánh quang thần tôn các cường giả đều hoàn toàn biến sắc. Hoàn toàn chính xác. Các nàng đều từ nơi này nắm đấm bên trong cảm nhận được một cỗ đại đạo bản nguyên lực lượng. Đây chính là bản nguyên lực lượng. Trên thực tế, vô luận là giữa thiên địa bất kỳ một sự vật đều có bản nguyên. Thần thông, pháp bảo, thiên địa vạn vật đều có bản nguyên có thể tìm ra, mà đối với tu sĩ mà nói, tự thân tu luyện thần thông công pháp, sử dụng vũ khí, nếu là có thể xâm nhập thăm dò, liền có khả năng hiểu thấu đáo ẩn chứa trong đó bản nguyên lực lượng, sau đó để bản thân sử dụng. Mà cái này đạo hải đánh ra một quyền này cũng có thể nói là thần thông, nhưng lại không phải thần thông, đây là triệt để lĩnh ngộ thần thông bản nguyên lực lượng, đồng thời trưởng khống dùng để đối địch. Tất cả mọi người rất rõ ràng, đây đối với tu sĩ mà nói, là sự tình khó khăn cỡ nào. Cho dù là Thái Huyền cùng Tinh Đế hai cái đại năng, nhìn thấy một quyền này cũng là ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Thần thông bản nguyên chi lực. Phải biết, ngay cả bọn hắn đều không có lĩnh ngộ thần thông bản nguyên chi lực, cái này đạo hải đến tột cùng là thế nào làm được. Chính là như thế một lát chấn kinh. Oanh! Răng rắc răng rắc. Đạo hải một quyền này hung hăng đánh vào hộ tông phía trên đại trận. Vô số không gian lần nữa sụp đổ, mà lại lần này sụp đổ phạm vi cơ hồ đạt đến gần như một nửa trình độ. Nhìn thấy mình một quyền này vẻn vẹn chỉ là mở ra một nửa, cái này khiến đạo hải rất là bất mãn. Bất quá hắn nhưng không có thời gian đi bất mãn, mà là quát: Thái Huyền, đến lượt ngươi xuất thủ. Cơ hồ tại hắn dứt lời đồng thời, thân là Thái Thượng Huyền Thanh Cung Thái Huyền xuất thủ. Vị lão nhân này vẻn vẹn một chỉ điểm ra, nói khẽ: tai nạn. Hai chữ rơi xuống. Dù là cường hoành như Thái Huyền, Tinh Đế, Lê Tiên bực này cường giả đều có loại ảo giác. Phảng phất cửu thiên chư giới đều tại thời khắc này vỡ vụn mà ra, vô số tai nạn xuất hiện, tận thế giáng lâm. Tai nạn pháp tắc. Bên ngoài càng nhiều các cường giả thấy cảnh này trong mắt, nhao nhao hiện ra nồng đậm kiêng kỵ. Tai nạn pháp tắc chỉ cần lĩnh ngộ về sau, tâm niệm vừa động, vô số tai nạn xuất hiện, thiên thạch va chạm, tận thế thiên tai, hủy thiên diệt địa, uy lực phi thường cường đại. Đây chính là 3000 đại đạo một trong tai nạn pháp tắc, mà lại từ Thái Huyền lão già này thi triển đi ra, uy lực đơn giản có thể xưng cực hạn. Chỉ gặp vô số tai nạn tụ lại, hóa thành một dòng lũ lớn, sau đó hung hăng xung kích tại tòa này hộ tông phía trên đại trận. Răng rắc răng rắc. Lần này tòa đại trận này, một nửa kia cũng bị phá vỡ, vô số không gian sụp đổ, trong chớp mắt toàn bộ thánh quang thần tông tông môn cứ như vậy trần trụi địa bại lộ tại trong mắt tất cả mọi người. Bất quá tòa đại trận này còn không có triệt để sụp đổ. Nhưng nhìn cũng là lung lay sắp đổ, loại tình huống này căn bản là ngăn không được đạo hải những cường giả này bước chân. Lê Tiên đám người, sắc mặt triệt để đại biến. Chư vị theo ta tiến vào thánh quang thần đỉnh, thôi động chấn tông tiên khí chống cự ngoại địch, truyền lệnh tất cả tông môn trưởng lão đệ tử xuất động, tổ hợp thành thánh quang đại trận. Lê Tiên không chút do dự, nghiêm nghị quát. Mặc dù nàng rất quả quyết hạ đạt dốc hết tông môn chi lực đến đối kháng ngoại địch, nhưng trên thực tế Lê Tiên trong lòng lại một chút lòng tin đều không có. Rất đơn giản. Phải biết lần này tới, nhưng toàn bộ đều là trảm linh cảnh trung kỳ trở lên đại năng cường giả. Bên ngoài cái này gần như 20 vị, lại thêm 4 phương 8 hướng ẩn núp hơn 10 vị, cùng còn có không biết bao nhiêu không có đến. Dạng này ngoại địch thánh quang thần tông muốn ngăn cản thật quá khó khăn. Có như thế một cái chớp mắt, Lê Tiên trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, không bằng liền đem cái kia người mang vận mệnh khí tức nữ đệ tử giao ra đổi lấy tông môn bình an. Bất quá ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức liền bị nàng bóp chết, ánh mắt lần nữa tràn ngập kiên định. Đây là cơ hội duy nhất. Nếu là từ bỏ như vậy nàng đời này cũng sẽ không cam tâm. Cho nên, dù là dùng hết toàn bộ tông môn lực lượng cũng phải liều một lần. Đón lấy, Lê Tiên đầu ngón tay thường thường duỗi ra, đột nhiên, một đạo nhàn nhạt bạch sắc quang mang từ trong bàn tay của nàng trống rỗng xuất hiện. Sau đó, những này màu trắng quang mang liền hội tụ thành một viên hình thoi thủy tinh. Sưu. Cái này mai hình thoi thủy tinh bỗng nhiên trong hư không một cái nhảy vọt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đạo hải thái huyền cùng tinh đế sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Không chút do dự, ba người bọn hắn thân hình khẽ động trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, cơ hồ là tại một phần ngàn cái sát na thân hình của bọn hắn đã xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm. Ầm ầm. Một đầu phương viên hơn nghìn dặm, như kim loại bộ dáng cây cột bỗng nhiên từ trong hư không giáng lâm xuống. Giáng lâm quá trình, phương viên mấy ngàn dặm hư không, liên miên sụp đổ, một cỗ đại khủng bố khí tức trong nháy mắt tràn ngập bốn phương tám hướng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1144. Cùng nhau mà tới. Phanh phanh phanh. Trước đó công kích Thánh Quang Thần Tông Hộ Tông Đại Trận cái kia 10 cái trảm linh đại năng, ngoại trừ mấy cái kia lính ngộ không gian pháp tắc đại năng bên ngoài. Cái khác, vậy mà thân thể chấn động, sau đó trực tiếp bạo tạc thành một đoàn huyết vụ. Ngay cả bọn hắn tiểu thế giới đều trực tiếp vỡ vụn. Thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy ra trực tiếp hôi phi yên diệt. A, phanh phanh. Trừ cái đó ra, tại căn này to lớn cột kim loại hạ xuống khu vực bên trong còn có mấy cái trảm linh cảnh đại năng cường giả, trong đó thậm chí còn có một cái lính ngộ không gian pháp tắc đại năng cường giả. Nhưng, cho dù là loại này cấp bậc cường giả, tại căn này cây cột uy lực phía dưới đồng dạng cũng là thân thể trực tiếp bạo tạc thành huyết vụ, tiểu thế giới vỡ vụn, nguyên thần bị hủy diệt. Vẹn vẹn một cây trụ xuất hiện. Vậy mà duy nhất một lần chết mất hơn 10 vị trảm linh cảnh đại năng. Trong đó còn có một vị lính ngộ không gian pháp các cường giả. T. Thấy thế, mặc kệ là bên ngoài còn là yêu nguyên trốn ở trong tối đông đảo cường giả, đều là không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Đây là cái ruộng gì? Thánh Quang Thần Tông chấn tông tiên khí. Thánh Quang Thần Đỉnh. Có người đắng chát mở miệng, ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Lời này vừa ra, mọi người lập tức liền trầm mặt lại, nhìn xem cây kia to lớn kim loại hạt châu, ánh mắt từ chấn kinh biến thành nồng đậm kiêng kỵ. Đây chính là tiên khí. Một kiện tiên khí uy lực mạnh đến mức nào, những cường giả này đều là trảm linh cảnh đại năng, ai cũng rất rõ ràng. Chí ít, đối với không có lính ngộ không gian pháp các đại năng cường giả mà nói Thánh Quang Thần Tông tế ra pháp bảo như thế, đối với bọn hắn tuyệt đối là thật to uy hiếp. Cơ hồ là không có cách nào chống lại loại kia. Đương nhiên, nếu là bọn họ có được thượng phẩm đạo khí, có lẽ còn có thực lực chống cự một hai. Nhưng trên thực tế ở đây mặc dù tới nhiều cường giả như vậy, nhiều như rừng cộng lại có trên trăm hào, nhưng trên thực tế có được thượng phẩm đạo khí sẽ không vượt qua 10 người. Cho nên tại thời khắc này đã có không ít người đánh lên chống lui quân. Vận mệnh cách cố nhiên hấp dẫn người, nhưng nếu là vì vậy mà đã mất đi sinh mệnh, vậy thì có chút được không bù mất. Ông! Sau một khắc, cái kia mấy trăm dặm lớn nhỏ to lớn cột kim loại bắt đầu rút nhỏ. Không đến mấy cái hô hấp, liền biến thành mấy cây số lớn nhỏ. Mà lúc này, một tòa khoảng chừng trên trăm cây số lớn nhỏ, hiện ra hào quang màu trắng đại đỉnh, liền xuất hiện ở ánh mắt mọi người bên trong. Chiếc đỉnh lớn này, như là trống lên phiến thiên địa này, phía trên điêu khắc vô số kỳ lạ phù văn, một cỗ vô cùng kinh khủng ba động, từ trong đó tản ra. Phương viên mấy ngàn dặm hư không tại chấn động không ngớt, vô số thời không phong bạo tại gào thét. Cái này chính là Thánh Quang Thần Tông chấn tông tiên khí Thánh Quang Thần Đỉnh. Tại thời khắc này, Lê Tiên rốt cuộc đem món pháp bảo này tế ra tới. Hừ, các ngươi coi là chỉ bằng các ngươi những người này liền có thể công phá ta Thánh Quang Thần Tông rồi. Thánh Quang Thần Đỉnh đem Thánh Quang Thần Tông Sơn Môn triệt để bảo hộ tại bên trong, Lê Tiên thân hình nhảy lên trực tiếp xuất hiện tại đại đỉnh trên cùng quan sát xuống dưới, nhìn xem thối lui đến bên ngoài mấy vạn dặm đảo Hải Thái Huyền cùng Tinh Đế ba người, cười lạnh. Đồng thời Thánh Quang Thần Tông Phó Trưởng Giáo Lê Mẫn cùng với khác mấy vị Phó Trưởng Giáo các Thái Thượng Trưởng Lão cũng nhao nhao bay vọt đến phía trên Thánh Quang Thần Đỉnh. Cách này tiên khí, lấy Lê Tiên một người thực lực căn bản không có khả năng thôi động, chỉ có các nàng toàn bộ người đều xuất thủ mới có thể đem cách này tiên khí vận chuyển lại. Nghe vậy, Đạo Hải ba người sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Đây chính là một kiện chân chính tiên khí. Dù là lấy Thánh Quang Thần Tông thực lực căn bản không đủ để thôi động cách này tiên khí chân chính uy lực, nhưng dù vậy cũng không phải ba người bọn hắn có thể chống lại. Thậm chí nói, món này tiên khí thậm chí có thể ngăn lại tất cả địch tới đánh. Dù sao tất cả mọi người là từ tu chân giới từng cái thế giới bên trong tụ đến, ai nấy mang mục đích riêng cũng không phải một lòng. Nếu là trên trăm hào trảm linh cảnh đại năng đều là một lòng, liền xem như Thánh Quang Thần Đỉnh cũng ngăn không được bọn hắn. Ha ha, tốt một cái Thánh Quang Thần Đỉnh bọn hắn không được, như vậy lại thêm ta như thế nào? Đúng lúc này, một đạo cười sang sảng âm thanh, dường như sấm sét vang vọng phiến thiên địa này. Nghe được cái này một thanh âm, Lê Tiên đám người sắc mặt lần nữa biến đổi. Tất cả mọi người ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn lại, sau đó liền thấy ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ trong hư không, một khe hở không gian xuất hiện, một bóng người cất bước đi ra. Người đến là một người trung niên. Người mặc một bộ lóe ra tinh huy trường bào, chắp hai tay sau lưng, khí chất cực kỳ xuất trần. Về Vô Đạo, không nghĩ tới, ngươi cũng tới. Đạo Hải nhìn người tới, lông mày không khỏi vẩy một cái, trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ, trầm giọng nói. Người tới, lại là Vô Cực Đại Thế Giới Vô Cực Tinh Cung trưởng giáo, Về Vô Đạo. Trước đây không lâu, Về Vô Đạo từng theo Lạc Âm bọn hắn liên thủ công kích Cửu Tiêu Tiên Cung, rút lấy Cửu Tiêu Tiên Cung món kia tiên khí Cửu Tiêu Tiên Đồ một đạo bản nguyên chi khí, không nghĩ đến mới đây không lâu lắm, hắn vậy mà lại tới nơi này. Về Vô Đạo cười ha ha một tiếng, con mắt nhìn Đạo Hải cùng Thái Huyền, nói ra. Ta càng không nghĩ đến hai người các ngươi lão già hội tụ cùng một chỗ. Làm sao, Đạo Hải, các ngươi Đạo Tông đây là muốn cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung liên thủ rồi. Nghe vậy, Đạo Hải ung dung cười một tiếng, lắc đầu nói ra. Ngươi cũng đừng nói hưu nói vượn, ta cùng hắn chỉ là trên nửa đường gặp phải cùng hắn liên thủ, ta cũng không muốn trêu chọc Lạc Âm nữ nhân kia. Ngược lại là ngươi, lấy được một đạo tiên khí bản nguyên chi lực, không hảo hảo ở tại địa bàn của ngươi, chạy tới nơi này cùng chúng ta cướp đoạt cơ duyên. Thế gian cơ duyên, năng lực giả có được, vận mệnh cách chi lực, ai không muốn đạt được. Về Vô Đạo nhàn nhạt nói ra. Bây giờ đại nạn sắp tới, người người đều đang liều mạng cướp đoạt hết thảy có thể tăng thực lực lên cơ duyên. Ta Về Mỗ người còn muốn sống thêm mấy năm, bực này cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lúc này ánh mắt của hắn thì là nhìn về phía Tinh Đế. Mà Tinh Đế sắc mặt giờ phút này đã âm trầm đến cực hạn. Một đoạn thời gian trước Cửu Tiêu Tiên Cung bộc phát chiến tranh thời điểm, hắn nhưng là cùng Về Vô Đạo bọn hắn giao thủ qua, nhưng cho dù có được Cửu Tiêu Tiên Đồ, lại như cũ vẫn là bị Về Vô Đạo bọn hắn rút ra đi bốn đạo bản nguyên chi lực. Đây đối với hắn, đối với Cửu Tiêu Tiên Cung tới nói, là thật to sỉ nhục. Bất quá giờ phút này Tinh Đế không có lên tiếng, chỉ là mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Náo nhiệt thật là náo nhiệt, đã như vậy, ta cũng tới đến một chút náo nhiệt. Đúng lúc này, lại là một thanh âm vang lên. Đám người lần nữa nhìn lại, liền thấy không gian lần nữa vỡ ra, lần này một đạo màu trắng đám mây bay ra, sau đó rất nhanh liền ngưng tụ thành một người trung niên nam tử dáng vẻ. Bạch Cốt Lão Tổ. Đạo Hải cùng Thái Huyền sắc mặt biến đổi, mà Về Vô Đạo thì là cười ha ha một tiếng, nói ra. Bạch Cốt Đạo Huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới, rất tốt, lần này, ngươi ta lần nữa liên thủ tác chiến, cướp đoạt cái này một phần thật to cơ duyên. Mà lần này, Lê Tiên sắc mặt, rốt cuộc cũng triệt để thay đổi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1145. Ẩn nút. Lần này tới, vậy mà lại là một cái trảm linh cảnh cường giả tối đỉnh. Huyền hoàng đại thế giới, ma đạo chí cường giả, bạch cốt lão tổ. Lúc đầu, chỉ có đạo hải thái huyền cùng tinh đế ba người, cho dù lại thêm cái khác tiềm phục tại các nơi trảm linh cảnh đại năng, Lê Tiên Yêu Nguyên có tự tin vận chuyển thánh quang thần đỉnh, đem bọn hắn toàn diện cản lại, thậm chí chém giết rất nhiều. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Gia nhập về vô đạo, bạch cốt lão tổ hai cái này, tình thế lập tức liền phát sinh nghịch chuyển. Phải biết, cái này năm cái lão già đều là siêu cấp tông môn trưởng giáo, không kém cỏi chút nào thánh quang thần tông, thậm chí còn hơn. Bọn hắn năm cái trên thân đều tất nhiên có được thượng phẩm đạo khí, mà lại đều có thể đem lên phẩm đạo khí uy lực phát huy đến cực hạn. Kể từ đó, dù là nàng cùng tông môn đám người toàn lực vận chuyển thánh quang thần đỉnh đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Như Cửu Tiêu Tiên Cung đông đảo cường giả tế ra Cửu Tiêu Tiên Đồ, lại như cũ bị Lạc Âm bọn hắn rút lấy bốn đạo bản nguyên chi khí, chính là như thế. Cùng thời khắc đó, không có người chú ý tới. Khoảng cách Thánh Quang Thần Tông 10 vạn dặm xa, có một đạo không gian lặng yên vỡ ra, sau đó một thân ảnh từ trong đó đi ra. Đây là một người trẻ tuổi tuấn lãng vô cùng, bất quá trên thân phát ra khí tức, lại là cực kỳ thu liếm. Không cẩn thận cảm thụ còn tưởng rằng hắn là một người bình thường. Người trẻ tuổi này chính là Tần Thiên. Từ địa cầu rời đi, hắn không ngừng mà xé sách không gian tiến hành Nazi. Bây giờ, rốt cuộc đi tới Thánh Quang Đại Thế Giới, đi tới Thánh Quang Thần Tông. Hắn từ vết nứt không gian đi tới về sau, thần niệm khuyết tán mà ra, trong khoảnh khắc liền cảm nhận được phương viên mấy chục vạn dặm ẩn giấu mấy chục đạo cường hoành vô cùng khí tức. Cảm nhận được những khí tức này, Tần Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đón lấy thân hình hắn khẽ động, đi vào một đoàn đám mây bên trong che giấu, sau đó ánh mắt nhìn về phía xa xôi Thánh Quang Thần Tông. Lần nữa cảm thụ một chút, sắc mặt của hắn liền càng thêm khó coi. Còn là đến chậm một bước, Tần Thiên tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra nồng đậm cảnh giác. Bạch Cốt lão tổ, Vệ Vô Đạo, Đạo Tông trưởng giáo, Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng giáo, Tinh Đế. Những cường giả này bằng vào ta thực lực bây giờ, tại không tế ra thời không chi đỉnh tình huống dưới, rất khó chống lại. Bây giờ những người này tụ đến cũng hẳn là vì nàng, bất quá ta không thể sốt ruột trước ẩn núp một hồi, lại tìm cơ hội tìm tới nàng. Nghĩ như vậy, người tuổi trẻ khí tức càng thêm thu liếm. Nơi này hội tụ quá nhiều trảm linh cảnh đại năng. Hơn 10 vị nhiều thực lực thấp nhất đều giống như hắn đạt đến trảm linh cảnh trung kỳ trình độ, lĩnh ngộ không gian pháp tắc càng là rất nhiều. Nhiều như vậy đại năng, cho dù là hắn đều muốn cẩn thận tới cực điểm. Như vậy, chư vị mời đi thời gian quý giá, cũng không cần tiếp tục lãng phí. Nghe đồn Thánh Quang Đại Thế Giới Thánh Quang Thần Đỉnh uy lực vô tận, thậm chí muốn so Cửu Tiêu Tiên Cung Cửu Tiêu Tiên Đồ uy lực càng lớn, hôm nay liền để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Bạch Cốt Lão Tổ cười một tiếng, nói đến đây lời nói thời điểm ánh mắt lại là nhìn xem Tinh Đế, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm sát cơ. Đối với loại này cấu kết thần tộc nhân loại phản đồ, người người có thể tru diệt. Tinh Đế cảm thấy Bạch Cốt Lão Tổ ánh mắt. Hắn cũng biết, tại cái này bốn người trong lòng chỉ sợ đối với mình có vô tận sát cơ, nhưng hắn cũng không quan tâm trên thế giới này, muốn hắn chết nhiều người đi, nhưng hắn hiện tại còn là sống được thật tốt. Oanh! Đón lấy Bạch Cốt lão tổ xuất thủ, hắn vung tay lên, chỉ gặp dưới chân xuất hiện sáng chói vô cùng bạch sắc quang mang. Sau đó, một cái cự đại vô cùng bạch cốt liên hoa tòa xuất hiện, hắn đứng ở phía trên. Hướng thẳng đến Thánh Quang Thần Đỉnh đánh tới. Thấy thế, Đạo Hải Thái Huyền, Tinh Đế, Vệ Vô Đạo bốn vị này cường giả cũng tương tự xuất thủ, nhao nhao tế ra riêng phần mình thượng phẩm đạo khí đánh tới. Lê Tiên cùng Thánh Quang Thần Tông những cường giả khác như là đã tế ra tiên khí Thánh Quang Thần Đỉnh, bọn hắn những người này mặc dù thân là siêu cấp đại năng nhưng cũng phải toàn lực ứng phó mới được. Đồng thời, Đạo Hải còn phát ra quát to một tiếng. Chư vị tới từ các đại thế giới đạo hữu nhóm, lĩnh ngộ không gian pháp tắc cấp bậc, các ngươi còn đang chờ cái gì? Đồng loạt ra tay, chỉ có đem Lê Tiên bọn hắn đánh tan, mới có cơ hội thu hoạch được vận mệnh manh mối, không xuất thủ, đợi lát nữa nếu là chúng ta đánh bại bọn hắn, các ngươi dám can đảm ra tay cướp đoạt, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe vậy, đông đảo còn giấu ở bốn phương tám hướng, chuẩn bị xem trò vui các cường giả biến sắc. Bọn hắn nhanh chóng ở trong lòng tính toán một chút lợi và hại, sau đó bắt đầu có người xuất thủ. Một cái, hai cái, ba cái. Mấy cái hô hấp về sau, khoảng chừng 20 vị lính ngộ không gian pháp tắc đại năng cường giả xuất thủ. Những người này đều là đến từ các đại thế giới đỉnh cấp tông môn trưởng giáo hoặc là phó trưởng giáo. Mỗi người đều có được pháp bảo mạnh mẽ, kém nhất đều là trung phẩm đạo khí. Nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay, Lê Tiên thấy thế, sắc mặt lại biến. Nàng cảm nhận được. Từ từng cái đại thế giới tới, tất cả lĩnh ngộ không gian pháp tắc trở lên các cường giả toàn bộ đều xuất thủ. Cứ như vậy, dù là các nàng điều khiển thánh quang thần đỉnh, sợ rằng cũng phải áp lực cực lớn. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng là không có cách nào. Đương nhiên, cứ như vậy, trong nội tâm nàng cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc trở lên cường giả xuất thủ, như vậy còn lại hơn 10 vị, chính là trảm linh cảnh trung kỳ tả hữu cường giả. Những cường giả này, dù là số lượng đông đảo, nhưng phía dưới các trưởng lão cũng không thiếu khuyết trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng, lại thêm đông đảo giới vương cảnh cấp bậc trưởng lão đệ tử điều khiển hộ tông đại trận thời gian ngắn ngăn trở bọn hắn, không khó lắm. Nhưng dù vậy, nàng cũng biết. Hôm nay cuộc chiến đấu này chính là một trận cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Không thành công tiện thành nhân. Lập tức, nàng quát lên một tiếng lớn, nghiêm nghị nói. Chư vị toàn lực xuất thủ, chủ trì tiên khí các đại trận pháp, nghênh địch. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt to lớn va chạm, truyền vang mà ra, cả vùng tinh vực đều đang chấn động không ngớt. Liên miên hư không không ngừng mà sụp đổ, cái kia cuồng bạo không gian phong bạo thậm chí còn hướng phía dưới quét sạch mà đi, va chạm tại Thánh Quang Thần Tông Hộ Tông phía trên đại trận. Trong khoảnh khắc, đại trận lần nữa bắt đầu sụp đổ. Thấy thế, Lê Tiên sắc mặt lần nữa đại biến. Dạng này tiếp tục, các nàng những này điều khiển tiên khí người không có cái gì, nhưng là phía dưới tông môn các đệ tử chỉ sợ muốn bị trực tiếp đánh chết, mà lại tông môn đại trận cũng phải vỡ vụn. Không thể ở chỗ này tiếp tục chiến đấu, đi đem bọn hắn dẫn sắt đến phía trên đi. Lê Tiên bỗng nhiên quát lớn. Tất cả trưởng lão đệ tử nghe lệnh, đem hết toàn lực điều khiển đại trận, ngăn cản ngoại địch. Oanh! Tiếp lấy! Nàng cùng Lê Mẫn các nàng điều khiển tiên khí Thánh Quang Thần Đỉnh, mang theo Bạch Cốt Lão Tổ bọn hắn những này siêu cấp cường giả, một bên chiến đấu, một bên chuyển di chiến trường, hướng phía cao hơn địa phương bay đi. Chỉ có như thế, mới có thể không lan đến gần Thánh Quang Thần Tông Tông Môn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1146. Điên cuồng rất nhiều đại năng. Mà nương theo lấy bọn hắn rời đi. Còn có đông đảo giấu ở chỗ tối trảm linh đại năng cường giả lập tức hô hấp trở nên rồn rập. Ánh mắt của bọn hắn tỏa sáng. Như là từng đầu Nga lang nhìn chằm chằm phía dưới hộ tông đại trận, liền như là nhìn chằm chằm một chút thịt mỡ. Đối với bọn hắn mà nói, bây giờ có đủ nhất uy hiếp các cường giả đều đến Cửu Thiên Chi Thượng đi chiến đấu tòa này hộ tông đại trận, lại thêm Thánh Quang Thần Tông đông đảo trưởng lão đệ tử, mặc dù cũng có được sức chiến đấu, nhưng tối thiểu uy hiếp sẽ không như thế lớn. Lấy bọn hắn thực lực, muốn đánh vỡ Thánh Quang Thần Tông hộ tông đại trận đơn giản không nên quá đơn giản. Kể từ đó, chỉ cần hộ tông đại trận bị đánh phá, như vậy vận mệnh chi nữ sẽ không có chút nào phòng ngự địa hiện ra ở trước mặt bọn họ. Nghĩ đến có khả năng cướp đoạt đến vận mệnh chi nữ, những này trảm linh đại năng trong lòng trong nháy mắt kích động tới cực điểm. Có thể nói coi là điên cuồng. Cướp đoạt vận mệnh chi nữ cơ hội đang ở trước mắt. Giết! Không biết là ai bỗng nhiên giống lớn một tiếng. Sau đó một thân ảnh xé rách không gian mà ra, tế ra một kiện trung phẩm đạo khí, phát động cường hoành công kích, hướng phía Thánh Quang Thần Tông Hộ Tông Đại Trận phát khởi tiến công. Có người dẫn đầu, lập tức liền có cái thứ hai cường giả xuất thủ. Ngay sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Cơ hồ hô hấp không đến, phương viên mấy chục vạn dặm ẩn giấu đông đảo đại năng gần như chín thành, khoảng chừng mấy chục người đều xuất thủ. Từ bốn phương tám hướng từng cái phương vị phát động tiến công. Những người này đều là trảm linh cảnh đại năng, mặc dù không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng cũng coi là tu chân giới cao cấp nhất các cường giả, bọn hắn toàn lực phát động công kích đơn giản có thể xưng kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời tràng diện trực tiếp lâm vào hỗn loạn hoàn cảnh. Tần Thiên thân hình cũng là từ trong đám mây hiển lộ ra, hắn cảm thụ bốn phía một cái vây, phát hiện còn là có mấy cái cường giả không có xuất thủ, vẫn còn tiếp tục ẩn nút. Tần Thiên cũng không để ý đến bọn hắn, nhưng hắn cũng không có xuất thủ, mà là phát ra cường hoành thần niệm tìm kiếm lấy phía dưới cái kia hộ tông đại trận có khả năng nhất bị đánh phá địa phương. Hắn biết Mộ Khuynh Thành ngay ở chỗ này. Mà những người này cũng chính là vì Mộ Khuynh Thành mà đến. Tần Thiên giờ phút này đã có thể xác định Mộ Khuynh Thành chính là vận mệnh chi nữ. Đang nghĩ ngợi, đông phía dưới lần nữa bạo phát ra một đạo kinh thiên động địa nổ vang âm thanh. Không gian liên miên sụp đổ, Thánh Quang Thần Tông Hộ Tông Đại Trận lần nữa bị đánh đến sụp đổ hơn phân nửa. Vô số trưởng lão đệ tử nhao nhao trong miệng phun ra máu tươi, thân hình nhanh lùi lại. Càng có một ít thực lực thấp các đệ tử trực tiếp thân thể nổ tung lên, thân thể hóa thành một mảnh huyết vụ, ngay cả nguyên thần đều tại trong khoảnh khắc nổ tung, hôi phi yên diệt. Thực lực của những người này cùng Lê Tiên bọn hắn cùng so sánh, chênh lệch thật sự là quá xa. Phải biết, Lê Tiên các nàng đều là chân chính trảm linh cảnh trung kỳ, thậm chí lĩnh ngộ không gian pháp tắc phía trên đại năng cường giả, một cách liền đỉnh những này bình thường trưởng lão đệ tử mấy trăm cái. Bọn hắn căn bản cũng không đủ để hoàn toàn phát huy ra cái này hộ tông đại trận năng lực phòng ngự, giữ vững được mới không đến 2 phút, liền bị kích phá. Nhìn thấy đại trận bị kích phá một chỗ, đông đảo trảm linh đại năng càng thêm điên cuồng. Các loại thần thông, các loại đại đạo pháp tắc, không ngừng mà phóng xuất ra. Đồ sát lấy ngăn cản bọn hắn bước chân Thánh Quang Thần Tông trưởng lão đệ tử. Lại là một cái hô hấp không đến, thứ hai chỗ phòng ngự bị đánh phá. Ngay sau đó là nơi thứ ba, thứ tư chỗ. 10 cái hô hấp không đến. Toàn bộ hộ tông đại trận bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, vô số trưởng lão đệ tử, tử thương thảm trọng. Sau đó đông đảo trảm linh đại năng nhao nhao từ từng cách địa phương bắt đầu tiến vào Thánh Quang Thần Tông sơn môn bên trong. Thấy thế, Tần Thiên cùng ẩn giấu mấy vị cường giả cũng rút cuộc động, vừa sải bước ra biến mất không thấy gì nữa. Trưởng giáo, không xong, hộ tông đại trận bị tông phá, địch nhân đánh vào sơn môn. Lúc này một thanh âm bỗng nhiên từ trên chín tầng trời Lê Tiên đám người bên tai vang vọng mà lên. Nghe vậy, Lê Tiên đám người sắc mặt đại biến. Cái gì? Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này mới không đến 2 phút, hộ tông đại trận vậy mà liền bị công phá. Mà Đạo Hải thì là cười ha ha một tiếng, nói ra. Lê Tiên, ngươi liền chết tâm đi, vận mệnh cách kia là cỡ nào chí cao lực lượng, ngươi Thánh Quang Thần Tông đã xuống dốc mấy ngàn năm, muốn nuốt một mình cái môn này pháp tắc lực lượng, đó là không có khả năng, ta khuyên các ngươi còn là ngoan ngoãn giao ra Thánh Quang Thần Đỉnh cái này tiên khí, cùng vận mệnh chi nữ, bằng không mà nói, hôm nay qua đi, chỉ sợ lại không Thánh Quang Thần Tông. Những người khác ngược lại là không nói gì. Bất quá bọn hắn ánh mắt đều là một trận tỏa sáng, hiển nhiên Đạo Hải lời nói cũng chính là trong lòng bọn họ suy nghĩ. Về phần làm như vậy không xét diệt đi Thánh Quang Thần Tông, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. Tu chân giới bản thân liền là nhược nhục cường thực thế giới, bây giờ vì chống cự tương lai sau đó không lâu đến ăn cướp, tất cả mọi người tại tranh đoạt tài nguyên, mà kẻ yếu là không có tư cách chiếm hữu tài nguyên. Nằm mơ. Lê Tiên tức giận đến muốn mạng, nàng cắn chặt hàm răng, lại cùng Lê Mẫn các nàng càng thêm điên cuồng vận chuyển tiên khí trận pháp đối phó Đạo Hải nhóm cường giả. Các nàng dùng hết toàn lực, đồng thời trong lòng quyết tâm coi như hôm nay bảo hộ không được sơn môn, cũng phải khiến cái này tên đáng chết trả giá huyết đại giới. Mà vào lúc này, Tần Thiên chém giết một cái thánh quang thần tông ý đồ muốn ngăn cản hắn chân truyền đệ tử, thân hình khẽ động, vượt qua trồng chất không gian trực tiếp xuất hiện tại thánh quang thần tông sơn môn trên không. Tại thân thể của hắn chu vi đạp không mà đang đứng mấy người, những người này đều là từ các đại thế giới chạy tới trảm linh cảnh trung kỳ đại năng cường giả, cũng là vì vận mệnh chi nữ mà tới. Tại bọn hắn phía dưới, vô số thánh quang thần tông các đệ tử một mặt sợ hãi nhìn xem đạp không mà đến Tần Thiên bọn hắn, dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn chỉ là một chút đệ tử mà thôi, tu vi cao nhất cũng chỉ là giới vương cảnh. Mà liền xem như giới vương cảnh đối đầu trảm linh cảnh trung kỳ cũng chỉ là sâu kiến. Mặc dù những này ngoại địch đã xâm lấn đến sơn môn bên trong, nhưng những đệ tử này, dù là có một ít trưởng lão cũng ở trong đó. Nhưng bọn hắn lại là không dám chút nào đối Tần Thiên bọn hắn xuất thủ. Rất đơn giản. Một khi xuất thủ, bọn hắn những người này, cho dù số lượng hàng ngàn hàng vạn, nhưng cũng chịu không được trảm linh cảnh đại năng một đạo thần thông oanh sát. Những cường giả này cũng không có xuất thủ chém giết những đệ tử này, bởi vì bọn hắn đều biết, vận mệnh chi nữ, ngay tại trong đó. Lập tức, tất cả tiến vào thánh quang thần tông sơn môn bên trong các cường giả, nhao nhao tản ra bọn hắn cường đại thần niệm, bắt đầu tiến hành lục soát, ý đồ tìm tới vận mệnh chi nữ. Nhưng là mấy hơi thở về sau, trong mắt của bọn hắn liền xuất hiện vẻ mờ mịt. Bởi vì rất đơn giản, bọn hắn thần niệm đã đem toàn bộ thánh quang thần tông đều tìm tòi một lần, lại như cũ không thể cảm nhận được mảy may cùng loại vận mệnh cách khí tức. Mà Tần Thiên cũng tương tự không có cảm nhận được, nhưng là sắc mặt hắn không thay đổi, bởi vì rất đơn giản, hắn chỉ cần tìm được Mộ Khuynh Thành khí tức là được rồi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1147. Mộ Khuynh Thành gặp nạn. Đón lấy Tần Thiên thần niệm khẽ động trong chốc lát bao phủ cả tòa sơn môn, sau đó sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Không chần chờ chút nào, Tần Thiên thân hình khẽ động, hướng thẳng đến một cái phương hướng bay lượn mà đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Bên người mấy cái trảm linh cảnh đại năng nhìn thấy Tần Thiên bay đi phương hướng, trong lòng bọn họ khẽ động, cũng muốn cùng theo đi. Nhưng bọn hắn nghĩ nghĩ còn là bỏ đi ý nghĩ này, tiếp lấy bọn hắn bắt đầu xuống dưới đuổi bắt một chút đệ tử đề ra nghi vấn, nhưng căn bản không chiếm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Không ai biết cái gì là vận mệnh chi nữ, liền xem như một chút bình thường trưởng lão cũng không biết. Bất quá nghĩ đến cũng là vận mệnh chi nữ, liên quan đến vận mệnh cách kia là sao mà chuyện quan trọng. Rõ ràng chỉ có Lê Tiên bọn hắn mới có thể biết đến. Bất quá mọi người cũng đều khẳng định cái kia vận mệnh chi nữ tất nhiên ngay tại núi này trong cửa, chỉ là phải hao phí thời gian tìm kiếm thôi. Trầm ngâm một lát, vô số cường giả nhao nhao riêng phần mình đều hướng phía phương hướng khác nhau rời đi. Thánh quang thần tông sơn môn, phi thường bao la, núi này môn, dính đến không gian pháp các lực lượng, mười mấy cái trảm linh cảnh đại năng tiến đến. Phân tán mà ra đơn giản liền như là trong biển rộng mấy chục tích thủy, không chút nào thu hút. Mà lúc này, Thánh Quang Thần Tông một tòa trên tiên sơn, ngay tại bộc phát một trận truy sát. Ba người ngay tại truy sát một đám người. Đám người này đều là Thánh Quang Thần Tông trưởng lão cùng chân truyền đệ tử. Trong đó có hai cái trảm linh cảnh sơ kỳ cường giả, hẳn là trưởng lão, mà cái khác cũng đều là chân truyền đệ tử, những đệ tử này bên trong có 6 cái giới vương cảnh cường giả tối đỉnh, 3 cái giới vương cảnh trung kỳ, 1 cái giới vương cảnh sơ kỳ. Mà truy sát đám người này 3 người đều là trảm linh cảnh trung kỳ cấp bậc. Mặc dù nhân số so ra kém đối phương, nhưng là hắn thực lực lại là cách nhau một trời một vực. Chỉ gặp Thánh Quang Thần Tông hai cái này trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng cùng cái kia 6 cái giới vương cảnh đỉnh phong, 3 cái giới vương cảnh trung kỳ đệ tử, bọn hắn xuống lại, mà cái kia giới vương cảnh sơ kỳ nữ đệ tử, thì là bị bọn hắn bảo hộ ở bên trong. Nhìn, tựa hồ cách này chỉ có giới vương cảnh sơ kỳ nữ đệ tử, phi thường trọng yếu. Ha ha, ha ha ha, còn là ta thông minh à, vận mệnh chi nữ, sao mà trọng yếu. Đã lê tiên những người kia ở bên ngoài đối địch, vận mệnh này chi nữ, liền tất nhiên tại trong tông môn, nàng này người mang vận mệnh cách manh mối, lê tiên làm sao có thể không phái người bảo hộ. Một cách đuổi giết bọn hắn trảm linh cảnh trung kỳ đại năng cười ha ha một tiếng, phi thường đắc ý nói ra. Quả nhiên, như ta dự đoán như thế, lập tức đã tìm được. Mặt khác hai cái trảm linh cảnh trung kỳ đại năng cũng là sắc mặt đại hỉ, có thể nhanh như vậy tìm tới vận mệnh chi nữ, cũng là bọn hắn không có nghĩ tới. Lập tức, bọn hắn nhìn xem bị vây lũng bảo hộ ở giữa cái kia dung mạo tuyệt sắc nữ đệ tử, ánh mắt một mảnh nóng rực. Đây chính là vận mệnh chi nữ, từ trên người nàng có khả năng tìm hiểu ra vận mệnh cách. Cái này ai có thể ngăn cản được loại này dù hoặc. Tốc độ xuất thủ, đem bọn gia hỏa này giải quyết hết, sau đó đưa nàng mang đi, nhanh lên, nếu bị những người khác biết, vậy thì phiền toái. Một cái trảm linh cảnh trung kỳ đại năng thấp giọng quát, sau đó hắn xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, mỗi một cách đều là sát chiêu. Nghe vậy, hai người khác đồng thời gật đầu cũng không nói chuyện, đồng dạng cũng là xuất thủ càng thêm ngoan lệ. Cách này ba cái trảm linh cảnh trung kỳ đại năng, pháp bảo của bọn hắn chỉ là riêng phần mình một kiện trung phẩm đạo khí mà thôi. Nhưng dù vậy, ba vị trảm linh cảnh trung kỳ đại năng thôi động ba kiện trung phẩm đạo khí, muốn đối phó những người này đơn giản quá dễ dàng. Hai vị kia thánh quang thần tông trảm linh cảnh sơ kỳ trưởng lão, bọn hắn cũng tương tự có trung phẩm đạo khí, nhưng bọn hắn cảnh giới lại là muốn so đối phương ba người thấp. Mà lại đối phương vẫn còn so sánh bọn hắn thêm ra một người, mặc dù có gần như 10 cái giới vương cảnh cấp bậc chân truyền đệ tử, nhưng ở một vị trảm linh cảnh trung kỳ cường giả trong mắt chỉ là bài trí mà thôi. Không đến hai cái hô hấp, cái kia hai cái trảm linh cảnh sơ kỳ trưởng lão trực tiếp bị đánh đến liên tục bại lui, máu tươi không ngừng mà phun ra. Nhưng bọn hắn lại là không có đào tẩu, mà là yêu nguyên che chở sau lưng những đệ tử kia. Những đệ tử kia cũng tương tự đang xuất thủ, bất quá bọn hắn công kích dù là phối hợp xuống phẩm đạo khí, cũng uy hiếp không được cái kia ba vị trảm linh cảnh trung kỳ đại năng. Nhìn thấy cái kia hai cái trưởng lão thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, liên đới lấy cái khác những cái kia chân truyền đệ tử cũng xuất hiện thương thế, bị vây lũng bảo hộ ở giữa cái kia nữ đệ tử lập tức gấp. Vương trưởng lão, Lý trưởng lão, chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi đi thôi, đừng quản ta. Cái này nữ đệ tử, dáng dấp khuyên quốc khuyên thành, như thiên tiên, nàng chính là mộ khuyên thành. Lần trước phóng xuất ra cùng loại vận mệnh cách lực lượng, cũng chính là nàng. Mặc dù gia nhập Thánh Quang Thần Tông cũng không có thời gian rất dài, nhưng là đối với cái này tông môn, nàng cuối cùng vẫn là có chút tình cảm. Mặc dù nàng rõ ràng biết, tông môn hiện tại sở dĩ như thế bảo vệ mình cũng là bởi vì muốn từ trên người mình thu hoạch được vận mệnh cách manh mối, là bởi vì nàng có lợi dụng giá trị. Nhưng dù vậy, Mộ Khuynh Thành hay là không muốn nhìn thấy nhiều như vậy đồng môn bởi vì chính mình nguyên nhân mất đi tính mệnh. Nghe được nàng, cái kia hai cái trưởng lão lại là mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định, lắc đầu nói ra. Ngươi đừng nói nữa, trưởng giáo Chí Tôn cùng Lê Mẫn phó trưởng giáo ra ngoài nghênh địch trước đó, đã hạ tử mệnh lệnh, lệnh cưỡng chế chúng ta liều chết cũng phải bảo hộ ngươi, bây giờ cường địch xâm lấn, chúng ta há có thể bỏ xuống ngươi một mình chạy trốn. Cái khác các đệ tử chân truyền cũng là mặt mũi tràn đầy kiên định. Để bọn hắn vứt bỏ Mộ Khuynh Thành một mình chạy trốn, bọn hắn không muốn, không chịu, cũng không dám. Sở dĩ không nguyện ý, là bởi vì Mộ Khuynh Thành gia nhập Thánh Quang Thần Tông chỉ có ngắn ngủi một đoạn thời gian, nhưng bây giờ toàn bộ trên tông môn dưới, cơ hồ không có người không thích nàng. Đặc biệt là nam tính chân truyền đệ tử, cũng sớm đã đem Mộ Khuynh Thành xem như là trong mộng tình nhân rồi, bây giờ có cơ hội bảo hộ nữ thần cho dù chết, bọn hắn cũng không biết rời đi. Mà lại bọn hắn cũng đích thật là không dám, nếu là bọn họ hôm nay thật từ bỏ Mộ Khuynh Thành trốn, tương lai một khi trưởng giáo Chí Tôn các nàng truy cứu tới, bọn hắn chịu không nổi. Nghe đến mấy câu này, Mộ Khuynh Thành không lên tiếng. Nhưng nàng đôi mắt đẹp bên trong lại tràn đầy thở dài, mặc dù nàng rất cảm động, nhưng là nàng lại biết, hai vị này trưởng lão cùng đông đảo đệ tử tiếp tục lưu lại cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá Mộ Khuynh Thành cũng không có tiếp tục khuyên bảo. Bởi vì nàng cũng biết, mặc kệ chính mình nói như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không rời đi. Lại là mấy hơi thở qua đi. Phanh phanh. Cái kia hai cái trảm linh cảnh sơ kỳ trưởng lão bị đối phương ba người một lần hợp kích đánh cho bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, ngay cả nguyên thần đều hứng chịu tới nghiêm trọng tổn thương, trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Mà cái kia chín cái giới vương cảnh cấp bậc đệ tử, nhìn thấy hai cái trưởng lão bị đánh bay, bọn hắn cũng không sợ chết, trực tiếp nghênh đón. Nhưng kết quả, ba cái trảm linh cảnh trung kỳ bị đánh bảo thân thể cùng nguyên thần, cái khác sáu cái bị đánh đến còn lại nữa sức lực. Ngắn ngủi mấy hơi thở, bảo hộ Mộ Khuynh Thành người toàn bộ bị thanh không, mà nàng tựa như cùng một con cừu non bại lộ tại ba đầu Nga Lang ánh mắt phía dưới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1148. Làm bộ bị bắt lại. Ha ha, vận mệnh chi nữ là chúng ta. Ba cái trảm linh cảnh trung kỳ đại năng cường giả liếc nhau một cái, lẫn nhau trong mắt càng thêm lửa nóng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hết thầy sẽ như vậy thuận lợi. Vừa nghĩ tới có cơ hội tìm hiểu ra vận mệnh cách, ba người bọn hắn liền kích động đến không kềm chế được. Lập tức, ba người liếc nhau, một người trong đó đại thủ nhô ra, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng phía Mộ Khuynh Thành vồ bắt mà đi. Thấy thế, Mộ Khuynh Thành trên mặt cũng không có chút nào sợ hãi, có chỉ là một vòng thở dài. Thôi, dùng ta mệnh đổi lấy ba đầu trảm linh cảnh trung kỳ đại năng cường giả tính mệnh cũng đáng giá. Mộ Khuynh Thành thì thào nói, nàng trong mắt hiện lên một vòng không cam lòng. Không cam lòng là tại cái này sinh mệnh thời khắc cuối cùng, vẫn không thể nào cuối cùng liếc hắn một cái, không thể nhìn thấy tỉ tỉ của mình một chút. Hai tay của nàng bắt đầu bóp ra một cái pháp quyết, tâm thần khẽ động, đang muốn thi triển một loại bí thuật cùng đối phương đồng quy vu tận. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên ở bên tai của nàng vang lên. Tiểu gì, là ta, không nên phản kháng, làm bộ bị bọn hắn bắt lấy, ta tìm cơ hội lại đem ngươi cứu ra. Nghe được cách này một thanh âm. Mộ Khuynh Thành hơi sững sờ, chợt trong mắt hiện ra không dám tin cùng nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu Thiên. Nàng trong nháy mắt xác định. Thanh âm mới vừa rồi, chính là Tần Thiên thanh âm. Ánh mắt. Nhanh chóng bốn phía chung quanh liếc nhìn một vòng, nhưng không có nhìn thấy Tần Thiên thân ảnh, bất quá nàng xác định Tần Thiên thật tới, mà lại liền giấu ở phủ cận. Trong chốc lát, nàng vừa mới còn ôm quyết tâm quyết tử, lập tức liền biến mất, thay vào đó, là thư thái một hồi. Nàng tin tưởng, Tần Thiên đã tới, như vậy, hắn nhất định có thể cứu mình đi ra. Đối với Tần Thiên, nàng là 100% tín nhiệm, đã hắn để cho mình không nên phản kháng, làm bộ bị đối phương bắt lấy, như vậy thì như hắn nói đi. Thế là, Mộ Khuynh Thành bóp ra tay quyết lập tức liền tán đi, trên thân ẩn ẩn phát ra tới một cỗ kỳ lạ ba động, cũng là lặng yên biến mất. Sau đó đối phương đại thủ trực tiếp đưa nàng bắt lấy. Bắt lấy, chúng ta đi mau. Cái kia trảm linh cảnh đại năng trong nháy mắt đại hỉ, hướng phía hai người khác hét to, đồng thời thân hình khẽ động, liền muốn rời khỏi. Bất quá, đúng lúc này, dị biến lần nữa phát sinh. Ông ông! Tư không bỗng nhiên hung hăng chấn động lên, sau đó một đạo kinh thiên kiếm mang từ đằng xa phá không mà đến, hướng phía bắt lấy Mộ Khuynh Thành cái kia trảm linh cảnh đại năng chém đi qua. Kiếm mang ven đường những nơi đi qua, tư không đều vỡ vụn mà ra. Cái kia trảm linh cảnh đại năng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thân hình của hắn bất đắc dĩ ngừng lại, sau đó tế ra trung phẩm đạo khí, hung hăng cùng cái này một đạo kiếm mang đối oanh ở cùng nhau. Ngoại trừ cái này một đạo kiếm mang bên ngoài còn có mặt khác hai kiện pháp bảo, cũng là từ đằng xa phá không mà đến, ngăn cản hạ hai người khác. Xuất hiện biến cố như vậy trực tiếp làm cho ba vị này đại năng cường giả sắc mặt âm trầm xuống. Sau đó bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy lại là ba đạo thân ảnh từ đằng xa phá không mà tới. Ba cái lão giả. Một cái cầm trong tay một cái trường kiếm màu đen, một cái cầm trong tay một thanh huyền trượng, một cái cầm trong tay một cây quạt. Đều là trung phẩm đạo khí. Cái này ba cái lão giả, có một cái là lão ẩu, hai nam một nữ, bất quá bọn hắn trên thân phát ra khí tức, không kém chút nào vừa rồi ra tay với Mộ Khuyên Thành ba người, thậm chí khí tức cường hãn hơn một chút. Tuyệt vương lão tổ, tiên ông lão tổ, chân ma lão tổ, các ngươi đến từ khác biệt đại thế giới, lại không nghĩ rằng các ngươi vậy mà lại liên hợp lại. Lão ẩu kia cười hắc hắc, âm trầm địa nói ra. May mắn ba người chúng ta kịp thời đi vào, nếu không vận mệnh chi nữ liền bị các ngươi cướp đến tay. Nói. Lão ẩu này cùng mặt khác hai cái lão giả ánh mắt rơi vào Mộ Khuyên Thành trên thân, trong chốc lát trở nên vô cùng lửa nóng. Nhạc thiên đại thế giới, Lôi Âm Sơn tam lão, không nghĩ tới ba người các ngươi cũng tới. Bắt lấy Mộ Khuyên Thành trảm linh cảnh đại năng, cũng là một cái lão giả, tóc cùng râu ria đều là màu trắng, cả người khí chất phiêu dật, thật như tiên ông. Hắn chính là tiên ông lão tổ, cái khác hai cái, một người mặc áo đen, trên thân quanh quẩn lấy tầng một hắc vụ nhàn nhạt, vượt khí âm trầm, tên là vượt vương lão tổ, cái cuối cùng đồng dạng cũng là trên thân hắc vụ tung hoành, bất quá lại cho người ta một loại phong ma cảm giác, chính là ma đạo cường giả. Tên là chân ma lão tổ. Tử vương lão tổ buông xuống vận mệnh chi nữ. Ba người các ngươi lập tức rời đi. Ba người chúng ta có thể cân nhắc buông tha các ngươi. Bằng không mà nói. Ba người các ngươi liền để mạng lại đi. Bà lão kia khặt khặt cười một tiếng. Nói. Chỉ bằng các ngươi. Cái kia tử vương lão tổ hừ một tiếng. Nói. Bọn hắn lại tới đây. Vốn là liều mạng. Bây giờ vận mệnh chi nữ đã bị bọn hắn bắt lấy. Sắp trở thành bọn hắn vật trong bàn tay, để bọn hắn cứ như vậy từ bỏ, làm sao có thể. Liền đoán được các ngươi không nguyện ý, như vậy ba người các ngươi liền đi chết đi. Nói, Lôi Âm Sơn tam lão trực tiếp xuất thủ. Một người đối phó một cái, tế ra trung phẩm đạo khí, bộc phát ra cường đại nhất thần thông hoặc là pháp tắc lực lượng chiến đấu trực tiếp bạo phát. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Sáu người chiến đấu trực tiếp đem phương thiên địa này đánh cho vỡ nát rơi, chu vi rất nhiều tòa tiên sơn trực tiếp giải thể, đại địa băng liệt, dòng sông khô cạn. Mộ Khuyên Thành mặc dù bị bọn hắn bắt lấy, nhưng là trong bọn họ chiến đấu, lại là không có lan đến gần Mộ Khuyên Thành trên thân. Hẳn là bọn hắn rất rõ ràng vận mệnh chi nữ trọng yếu chỗ, cũng không nguyện ý tổn thương đến nàng. Như thế qua mấy phút về sau. Đột nhiên. Cái kia Lôi Âm Sơn ba vị cường giả lần nữa thi triển ra một đạo thần thông bao phủ lại đối phương ba cách đồng thời, sau đó ba người bọn hắn đồng thời móc ra một đạo phù lục. Cửu thiên chấn linh trường sinh như mộng, một lòng sinh lôi cửu thiên tâm lôi phù. Những bùa chú này, phía trên tản ra có thể xưng kinh khủng pháp lực ba động, còn có thần thông pháp các ẩn chứa ở trong đó. Theo ba vị đại năng cường giả ném ra bên ngoài cái này ba đạo phù lục, bỗng nhiên bạo phát ra ba đạo hình trái tim hồng quang. Nhìn, tựa như là ba cái to lớn trái tim treo ở không trung, một trống vừa tăng, sau đó đột nhiên nổ tung lên. Lập tức, ước vạn đạo trái tim hình dạng hồng sắc lôi quang trực tiếp đem dược vương lão tổ, tiên ông lão tổ còn có chân ma lão tổ ba người bọc lại. Nổ ba người bọn hắn tức giận không thôi, toàn thân pháp lực, vậy mà trực tiếp tan rã rơi mất, đồng thời ba người thân thể xoạch một chút trực tiếp bị tạc thành một đoàn mơ hồ huyết nhục. Chỉ có nguyên thần đang gầm thét, bọn hắn hộ thể lồng năng lượng, tăng thêm trung phẩm đạo khí bảo hộ. Vậy mà đều ngăn không được cái này một đạo thần lôi uy lực của phù lục, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ba tấm thật mỏng phù lục, vậy mà thoáng cái liền đem ba cái trảm linh cảnh trung kỳ đại năng cường giả nổ thân thể vỡ nát, đây là cái gì phù lục? Lúc này, trốn ở mấy ngàn mét bên ngoài Tần Thiên thấy cảnh này ánh mắt có chút ngưng tụ. Cửu thiên tâm lôi phù ẩn chứa lạc âm loại kia cấp bậc cường giả đối đại đạo cảm ngộ lực lượng, ba người này. Vậy mà có được như thế bảo bối. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1149. Hỗn loạn cướp đoạt. Loại bùa chú này uy lực lớn nhất chính là ẩn chứa trong đó lạc âm loại kia cấp bậc cường giả đối với pháp tắc đại đạo cảm ngộ lực lượng. Uy lực phi thường khủng bố, liền xem như vừa mới lính ngộ không gian pháp tắc cường giả lập tức bị tạc đến, sợ rằng cũng phải bị thương không nhẹ. Uy lực cường đại như thế phù lục, giá trị có thể so với một kiện hạ phẩm đạo khí, mà lại rất khó luyện chế. Cái này ba cái lão già, vậy mà lại có như thế bảo bối. Lại nói tiếp. Cái kia lôi âm sơn lão ẩu thừa dịp đối phương ba cái bị tạc đến thân thể hóa thành thịt nát, nàng đại thủ tìm tòi, hướng phía mộ khuyên thành bắt cống rãnh. Mục tiêu của bọn hắn tự nhiên cũng là mộ khuyên thành. Vận mệnh chi nữ. Hỏng bét, ba người các ngươi lão già, thật ác độc, đây là đến gần vô hạn tiên nhân, đại đạo gần như viên mãn cường giả mới có thể vẽ ra thần phù, mà lại chỉ có thể dùng một lần, các ngươi tại sao có thể có? Cái kia chân ma lão tổ thê lương quát, thế mà không cách nào bắt lấy mộ khuyên thành, lập tức liền bị lão ẩu kia cướp đi. Bất quá! Bọn hắn dù sao cũng là trảm linh cảnh trung kỳ cấp bậc cường giả, lực lượng cường hoành, ngang qua thiên địa. Tại bọn hắn quyết tâm ở giữa, cũng là bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Lực lượng của ba người, hợp thành một đạo xuyên qua thời không huyết sắc trường hồng, ngạnh sinh sinh quấn quanh ở mộ khuyên thành trên thân cùng lôi âm sơn ba cái lão già tranh đoạt. Đối với cái này, cái kia lôi âm sơn lão ẩu khặc khặc cười một tiếng, nói ra. Chân ma tiên ông tử vương chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn cướp đoạt vận mệnh chi nữ. Đơn giản không biết tự lượng sức mình. Âm ấm. Lại nói tiếp. Trong tay của bọn hắn, vậy mà lại bay ra ba đạo linh phù đồng dạng còn là vừa rồi cửu thiên tâm lôi phù. Chợt cái này ba đạo thần phù, lần nữa nổ tung mà ra, lần này chân ma lão tổ ba cái hóa thành huyết sắc trường hồng trực tiếp bị đánh tan, tiếng kêu rên liên hồi, khí tức lập tức uể oải đến đỉnh tiêm. Liên tục hai lần cho dù bọn hắn cường đại tới đâu cũng không ngăn được. Sư bà lão kia rốt cuộc đem mộ khuyên thành bắt lấy, phát ra đắc ý tiếng thét dài. Chúng ta đi, vận mệnh chi nữ chúng ta bắt lấy, muốn cùng bọn hắn tiếp tục xây dưa, đến lúc đó cửu tiêu tiên cung sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta. Ha ha, thật sao? Nguyên lai các ngươi là tinh đế lão già kia an bài xuống chó săn, bất quá, cửu tiêu tiên cung đáng là gì? Chân ma tiên ông, tử vương, ba người các ngươi làm được rất tốt, ta tu di thần tông tự nhiên sẽ cho các ngươi đầy đủ chỗ tốt, truyền thụ cho các ngươi vô thượng thần thông, cho các ngươi vô thượng đạo đan, hiện tại lui ra đi, vận mệnh chi nữ, liền giao cho ta. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tại phía trên chiến trường này bỗng nhiên xuất hiện một cái minh mông thanh âm. Theo thanh âm xuất hiện, một thân ảnh cũng là hiện thân ra, lúc này một cái trung niên đại hán, dáng người khôi ngô, cái cằm cùng trên mặt sợi râu phi thường tươi tốt, như là lợi kiếm nhất, từng chiếc dựng thẳng lên, hai mắt như hổ, khuôn mặt uy mãnh như thượng cổ thiên thần. Hắn trong lúc nói chuyện thân hình không chút nào dừng lại. Một cái thoáng hiện liền xuất hiện ở lôi âm sơn tam lão trước mặt, cánh tay chấn động, toàn bộ trong hư không khí lưu toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Bốn phương tám hướng, lôi đình lấp lóe, vạn dược khóc thét, khoảng chừng 9.999 cái cử đại ánh mắt hiện ra. Những này ánh mắt, mỗi một cái đều là trắng bệch như là từ người chết trong hốc mắt móc ra. Nhìn chằm chằm bất luận kẻ nào đều sẽ có một loại dùng mình cảm giác muốn nôn mửa. Bị cái này 9.999 cái ánh mắt bao phủ, cái kia lôi âm sơn tam lão bỗng nhiên hoa một tiếng, đồng thời một ngụm máu tươi phun tới. Lão ẩu kia nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức phát ra thần thông của mình, hung hăng hướng phía người trung niên này tráng hán thân thể oanh kích mà đi. Nhưng là... mặc kệ là cái gì thần thông, cho dù là cái kia cửu thiên tâm lôi phù nổ tại cái này tráng hán trên thân, đối phương lại như là khí cầu thân thể hơi chấn động một chút, tản ra từng đạo gợn sóng, sau đó những cái kia thần thông cùng thần phù uy lực nổ tung, liền toàn bộ không có vào trong đó, như bùn châu vào biển, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn! Rất giống 3.000 đại đạo bên trong thôn phệ pháp tắc. Bất quá, đại hán này làm được điểm này cũng không phải là thi triển thôn phệ pháp tắc, mà là bởi vì hắn chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc đại năng cường giả. Không có sai. Đại hán này chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, lực lượng kinh khủng, bao phủ khắp nơi, uy lực vô tận, tới lui như điện, đem tự thân dung nhập không gian bên trong, bình thường công kích, đối với hắn căn bản vô dụng. Ha ha, ngươi lão già này cũng dám đối ta công kích, ngươi đây là tại muốn chết. Đại hán này thân hình liên tục biến hóa, cuộn trào thần niệm quét ngang hư không, đại thủ bỗng nhiên vỗ, uy lực như núi. Tu di đại thủ ấm. Một tôn bàn tay khổng lồ tản mát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, sau đó hung hăng đánh vào bà lão kia trên người hộ thân pháp bảo phía trên. Ầm. Lão ẩu này thân là trảm linh cảnh trung kỳ đại năng cường giả, nàng hộ thân pháp bảo chính là một kiện hạ phẩm đạo khí, nhưng là trực tiếp vỡ nát mà ra, không chỉ như thế, thân thể của nàng đều là trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn. Mà lại, những cái kia nổ tung lên huyết nhục lại còn bắt đầu cháy rừng rực, phát ra một loại đen nhánh tanh hôi mùi. Vẹn vẹn một trường, trực tiếp liền đánh nổ bà lão kia thân thể, còn đem nàng nhục thân bảo tạc huyết nhục nhóm lửa, tản mát ra như thế tanh hôi chi vị. Cách môn này thần thông uy lực đơn giản có thể xưng đáng sợ. A, là ngươi. Tu di đại thế giới, tu di thần tông trưởng giáo, ba đồ. Một cái khác lôi âm sơn lão giả thấy thế, con ngươi bỗng nhiên co vào, hét lớn. Mau lui lại. Lại là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả quá mạnh, lợi hại. Cái này ba đồ vừa xuất hiện, vẻn vẹn một trường, liền đem lão ẩu kia thân thể đánh nổ, sau đó phân biệt hướng phía hai người khác công kích mà đi, lập tức cái kia hai đại cường giả thất kinh, vội vàng tản ra. Tần Thiên núp trong bóng tối, thấy cảnh này chấn động trong lòng. Bây giờ, lấy cảnh giới bây giờ của hắn thực lực cũng chỉ có lĩnh ngộ không gian pháp tắc phía trên cường giả mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cái này ba đồ cũng không phải lúc đầu Tần Thiên tại Cửu Tiêu Tiên Cung Xích Tiêu Điện gặp phải cái kia Xích Tiêu Điện điện chủ, mà là chân chính lĩnh ngộ không gian pháp tắc không biết bao nhiêu năm cường giả, cả hai không thể sánh bằng. Bất quá Tần Thiên bây giờ có được rất nhiều áp chủ bài, mặc dù kiêng kỵ đối phương, nhưng cũng không cần e ngại đối phương. Mà liền tại lúc này, cái kia ba đồ thân thể lật một cái trực tiếp phát ra ba trường, lần nữa đem cái kia lôi âm sơn tam lão thúc ép ra, cuối cùng hóa thành một cái đại thủ, đem Mộ Khuyên Thành bắt lấy. Ha ha, vận mệnh chi nữ cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của ta. Vận mệnh cách nhất định bị ta tìm hiểu ra, đến từ đó về sau trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Vị này đến từ tu di đại thế giới siêu cấp cường giả cười ha ha, thân thể chấn động, liền muốn rời khỏi. Ha ha, chỉ là một cái tu di thần tông cũng dám đến cướp đoạt vận mệnh chi nữ, hẳn là ngươi thật coi là chỉ có ngươi tính toán đến hết thảy. Ngay tại cái này một phần ngàn vạn sát na, một đoàn cực kỳ mãnh liệt ánh lửa dài đến vạn dặm trực tiếp thiêu đốt mà tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1150. Ngay tại lúc này, mà tại hỏa quang kia cuối cùng xuất hiện một cái toàn thân mặc đạo bào màu đỏ thiếu niên. Thiếu niên này tóc cũng là màu đỏ, phi thường tuấn mỹ. Ngón tay tinh tế, nhìn một cái, chính là một cái hết lần này tới lần khác mỹ thiếu niên. Bất quá, trên người hắn hỏa khí cực nặng, mà lại biến hóa không chừng, cực nóng hỏa diễm đang thiêu đốt, ngay cả hư không tựa hồ cũng muốn bị đốt cháy hóa tan. Thiếu niên này vừa xuất hiện, năm ngón tay vươn ra, năm đạo hỏa diễm lập tức chảy ra mà ra, hướng thẳng đến cái kia ba đồ quấn quanh mà đi. Sau đó, hắn lại hé miệng. Lại là vô số hỏa vũ như thiên thạch hạ xuống, đem ba đồ đoàn đoàn bao vây. Hỏa chi pháp tắc, thượng cổ hỏa thần chuyển thế, trung ương đại thế giới Cửu Tiêu Tiên Cung, mặt khác một là phó trưởng giáo, Xích Viêm. Ba đồ nhìn thấy những ngọn lửa này, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm kiêng kỵ. Sau đó thân thể của hắn liên tục biến hóa, phun ra vô số hắc sắc hạt mưa, đem hỏa diễm cho chặn lại. Hỏa thần giáng lâm đốt cháy vạn thế. Bay tới Xích Viêm cũng không nói chuyện, trực tiếp chính là hơi vung tay. Rầm rầm. Trên thân một đoàn nồng đậm hỏa thuộc tính pháp lực bay ra, sau đó dẫn động giữa thiên địa hỏa thuộc tính chi lực, trong nháy mắt, một mảng lớn biển lửa xuất hiện. Hỏa chi pháp tắc. Người này vừa ra tay chính là vận dụng pháp tắc chi lực, rõ ràng là đem hết toàn lực. Đáng chết, ngươi cái tên điên này. Cái kia ba đồ nhìn thấy đối phương vừa ra tay liền thi triển hỏa chi pháp tắc, không khỏi chửi mắng một tiếng, rất nhanh thân thể của hắn liền bị ngọn lửa hoàn toàn bao phủ lại. Pháp tắc lực lượng, không thể coi thường, hắn rất khó tránh né, chỉ có thể đối cứng. Ầm ầm. Hai đại cao thủ khí tức trên không trung va chạm kéo dài không thôi. Dư ba dẫn đến phương viên mấy trăm dặm đại địa tiên sơn toàn bộ vỡ nát giải thể, không gian liên miên sụp đổ, xuất hiện đại lượng không gian phong bạo. Tần Thiên, Lôi Âm Sơn Tam Lão, Chân Ma Lão Tổ, Tiên Ông Lão Tổ còn có Dược Vương Lão Tổ đám người, vội vàng đều lui đến xa xa. Mặc kệ là cái kia ba đồ, còn là vị này nắm trong tay hỏa chi pháp tắc cường giả Xích Viêm, đều là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, không tầm thường. Chủ nhân, hiện tại có hai cái cường đại như thế cao thủ, tiếp xuống chúng ta phải làm sao? Là đánh lén Lôi Âm Sơn ba cái kia lão già, còn đánh lén mặt khác ba người. Vận mệnh chi nữ chỉ sợ rất khó có hy vọng đạt được. Thấy cảnh này, phệ hồn thánh thú mấy người chín vị giới vương cảnh đại năng trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Trong lòng bọn họ âm thầm khiếp sợ đồng thời hỏi đến Tần Thiên. Đến tận đây, chín vị đại năng còn không biết Mộ Khuyên Thành chân chính thân phận, bọn hắn coi là Tần Thiên lần này đến đây cũng là vì vận mệnh cách mà đến. Nhưng loại vật này là không thể cưỡng cầu. Nếu là vì vậy mà mất mạng, vậy liền được không bù mất. Nhìn kỹ hắn nói. Tần Thiên truyền âm nói. Muốn để hắn mặc kệ Mộ Khuyên Thành trực tiếp rời đi, Tần Thiên có thể làm không đến. Hắn biết rõ. Nếu là Mộ Khuyên Thành rơi vào trong tay người khác, đây tuyệt đối là sống không bằng chết. Ngay tại hắn vừa mới truyền ra cái này một đạo thần niệm thời điểm, đột nhiên ở chiến trường trung ương ba đồ cùng Xích Viêm bên trong bỗng nhiên có một đạo cầu vồng chảy ra mà ra, chính là một thân ảnh, chính là Mộ Khuyên Thành. Cái kia hai đại cường giả mặc dù đánh cho thiên băng địa liệt, nhưng đều không có thương tổn đến Mộ Khuyên Thành. Mộ Khuyên Thành bay ra đồng thời, Xích Viêm thanh âm còn truyền tới. Lôi Âm Sơn Tam Lão đem vận mệnh chi nữ cầm xuống, nhanh chóng tiến về trung ương đại thế giới Cửu Tiêu Tiên Cung, sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Xích Viêm, ta muốn giết ngươi. Bên trong chiến trường, ba đồ tiếng giống giận dữ truyền đến. Hừ, giết ta. Ngươi sinh thời chỉ sợ đều làm không được. Xích Viêm thanh âm kinh thiên động địa. Nhanh cầm nã vận mệnh chi nữ, lập tức tiến về Cửu Tiêu Tiên Cung, đến lúc đó chúng ta ba người nhất định có thể thu hoạch được lượng lớn đan dược pháp bảo, thậm chí có thể có cơ hội tiến vào trong Cửu Tiêu Tiên Đồ tu luyện, từ đó lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Cái kia Lôi Âm Sơn ba cái lão già, bà lão kia thét dài một tiếng, sau đó lập tức xuất thủ, liền muốn đi cầm nã Mộ Khuyên Thành. Cơ hội tốt, ngay tại lúc này. Mà vẫn giấu kín Tần Thiên thấy cảnh này, lập tức trong mắt bắn ra tinh quang, hắn biết cơ hội tới. Tại thời khắc này, Tần Thiên không giữ lại chút nào, trực tiếp tế ra thời không chi đỉnh xoay quanh tại đỉnh đầu. Sau đó tay hắn cầm đại long đao, tâm thần khẽ động, trực tiếp có 100 triệu nguyên anh đan bốc cháy lên, để thanh giao bắt đầu cuồng bạo, đồng thời thời không chi đỉnh cái thứ hai pháp trận thời gian tính chỉ chi lực, cũng là tại thời khắc này bỗng nhiên phóng xuất ra. Dạng này uy thế, đơn giản kinh thiên động địa, thậm chí siêu việt vừa rồi xuất hiện ba đồ cùng Xích Viêm hai vị lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả. Chết! Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, trong tay đại long đao, đã một đao hướng phía bà lão kia bổ tới. Đồng thời hắn còn thi triển ngũ hành pháp tắc, thiết cát pháp tắc đi đối phó mặt khác hai vị cường giả. Giờ phút này, toàn bộ hư không bên trong còn bị thời gian tính chỉ lực lượng tràn ngập. Dù là cường hoành như Lôi Âm Sơn Tam Lão mạnh như vậy, hòa cùng Chân Ma Lão Tổ bọn hắn loại kia cấp bậc cường giả cũng bị dừng lại một giây tả hữu. Một giây đồng hồ, nhìn ngắn ngủi, nhưng là lại đầy đủ chạm linh cảnh đại năng cường giả làm vô số sự tình. Mà như vậy sao thời gian cực kỳ ngắn ngủi, bà lão kia hoàn toàn không kịp phản kháng, trực tiếp bị Tần Thiên một đao chém thành hai nửa. Sau đó hắn thi triển thôn phệ pháp tắc, hóa thành một đạo lỗ đen, một bộ đem vị này trảm linh cảnh trung kỳ cường giả nuốt vào. Cùng lúc đó, hắn cũng đem Mộ Khuynh Thành nuốt vào, chuyển rời đến bên trong thời không chi đỉnh. Tần Thiên lập tức thiêu đốt 100 triệu nguyên anh đan, thôi đồng thời không chi đỉnh phóng xuất ra thời gian tính chỉ lực lượng, đông lại mấy vị trảm linh cảnh trung kỳ đại năng cường giả, một đao đem một vị trảm linh cảnh trung kỳ chém thành hai nửa, lại cứu trở về Mộ Khuynh Thành, có thể nói là như tồi khô lạp hủ. Bất quá, bà lão kia chính là trảm linh cảnh trung kỳ đại năng cường giả, Tần Thiên cũng không muốn trực tiếp giết chết nàng, cho nên, nàng chỉ là thân thể bị trảm phá. Nhưng nguyên thần vẫn còn ở đó. Nguyên thần chính là tu sĩ hạch tâm, căn cơ vị trí. Nguyên thần bất diệt, coi như nhục thân bị hủy, tương lai cũng hoàn toàn có thể một lần nữa ngưng tụ một bộ mới nhục thân. Đương nhiên, bà lão kia nguyên thần tại đại long đao lực lượng phía dưới cũng là nhận lấy thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Tần Thiên cùng đối phương đều là trảm linh cảnh trung kỳ cảnh giới, lực lượng linh hồn muốn so đối phương không biết cường hãn nhiều ít. Cho nên Tần Thiên căn bản cũng không lo lắng không chấn áp được đối phương. Ghê tởm, người nào dám can đảm đánh lén chúng ta? Đáng chết, đáng chết. Hắn là thế nào ẩn núp đi, chúng ta vậy mà không có chút nào biết. Ngươi cũng dám giết tam muội, còn đi nàng chấn áp, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Mặt khác Lôi Âm Sơn hai đại cường giả đụng phải Tần Thiên pháp tắc công kích, bị thương không nhẹ. Nhưng cuối cùng còn chưa có chết, giờ phút này thời gian tính chỉ lực lượng tiêu tán, bọn hắn lập tức tản ra, vừa kinh vừa sợ. Nhìn thấy lại là một người trẻ tuổi tới cái hoàng tước tại hậu trấn áp bọn hắn tam muội, còn đem vận mệnh chi nữ cướp đi, giờ phút này trong lòng đều đang chảy máu. Trong lòng hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực, hận không thể đem Tần Thiên rút gân lột.